Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 391, Z đáp lên đế chúc phúc. Thời gian 7 ngày, kịch bản, đã đẩy vào đến Resident Evil 2. Chẳng qua, may mắn là, bởi vì Phương Mặc can thiệp, công ty Umbrella mặc dù một hơi mở ra tổ ong, nhưng bên trong tang thi cũng không có được thả ra, mà bị thời gian dần trôi qua thả ra. Cái này cực lớn chậm lại tang thi virus khuếch tán thời gian. Là Phương Mặc tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đương nhiên, ai cũng không dám nói. Chỉ có tổ ong T-virus, chỉ có hoán thị trường chứng khoán mất giá có T-virus. May mà chính là, Z cũng không có công ty Umbrella căn cứ nghiên cứu. Thậm chí, liền công ty Umbrella phân bộ cũng không có. Cho nên, trong nước thanh tra khó khăn, muốn dễ dàng rất nhiều. Ngạnh, song, ở Z láng giềng đảo quốc, Sa Hoàng, lại là công ty Umbrella trọng điểm đồn trú đối tượng. Đặc biệt là đảo quốc. Đây chính là Resident Evil cái trò chơi này developer. Cho nên, ở Resident Evil tứ trung cũng là làm trọng điểm miêu tả đối tượng. Cho nên, Phương Mặc mới có thể khiến xích thố đi đem chặn lại tại bên ngoài. Thời gian 7 ngày, Phương Mặc và cô ngốc rốt cục đem Z toàn cảnh dùng trận pháp bao trùm lên. Mà tất cả nhân viên nghiên cứu, cũng ở 2 ngày trước, toàn bộ đã tới lob no, bắt đầu đầu nhập vào nghiên cứu. Phương Mặc đầu tiên ném ra đi, là sinh vật phương diện khoa học, bao gồm T-virus tất cả nghiên cứu tài liệu. Điểm này, có phát minh T-virus đại lão ở, không cần lo lắng, giải dược, cũng là có thể nghiên cứu ra được. Nhưng, Phương Mặc cần, là vaccine, thế là, ở toàn thế giới tất cả đứng đầu nhà khoa học ngày đêm dưới sự cố gắng. Ngạnh sinh sinh trong 3 tháng. Đem vaccine cho nghiên cứu ra được. Phương Mặc khiến cô ngốc thôi diễn qua đi. Xác nhận cái này vaccine lâm sàng hiệu quả là rất hoàn mỹ. Đồng thời còn có tăng lên người trong nước tố chất thân thể hiệu quả. Mặc dù còn không đạt được hoàn mỹ sử dụng T-virus về sau trình độ, nhưng hoàn toàn có thể để cho một người tố chất thân thể đạt đến một cái bình thường cấp 2 vận động viên tố chất. Những kia tố chất thân thể hơi tốt một chút, thậm chí có thể đạt đến cấp 1 vận động viên tố chất thân thể. Phải biết, coi như là rất nhiều lính đặc chủng tố chất thân thể đều không đạt được một cái cấp 1 vận động viên tố chất thân thể. Chẳng qua, cả Z13 ức quốc dân sản xuất 13 ức phân nhi vaccine, còn muốn bảo đảm chất lượng, đích thật là một cái không dễ dàng công trình. Đương nhiên, cái này nếu là giao cho tu chân giả tới làm mà nói, vậy thì không phải là việc khó mà. Phương Mặc phân ra một cái phân thân, đem luyện chế vaccine nhiệm vụ giao cho hắn, lại lấy ra tiên khí lò luyện đan. Thời gian 1 tháng, toàn người Hoa liền toàn bộ tiêm vào T-virus vaccine. Hiện tại, cũng chỉ có bị Licker loại đó biến dị tang thi chảo thương hoặc là cắn bị thương mới có thể lây nhiễm. Bình thường tang thi căn bản sẽ không bị lây nhiễm, mà còn coi như là bị Licker lây nhiễm, cũng chỉ sẽ xảy ra bình thường biến dị, sẽ không thay đổi thành giống trong nguyên tác Met loại đó quái vật. Thời gian 4 tháng, toàn thế giới đã bị tang thi virus cho tứ ngược. Người của toàn thế giới loại, trừ Z10 không còn một, Resident Evil kịch bản, cũng đẩy vào đến Resident Evil 3. Chính như tình tiết trong phim, T-virus chiếm cứ toàn bộ thế giới, mà công ty Umbrella cũng rụt cư xuống đất, bắt đầu bọn họ nghiên cứu giải quyết Resident Evil hành trình. Nhưng, kết quả luôn luôn như vậy khiến người ngoài ý. Công ty Umbrella video trong hội nghị, Was nghị trưởng nhìn công ty Umbrella từng cái quốc gia tổng bộ người phụ trách. Rất khó chịu, hồi báo các ngươi một chút tình hình bây giờ. Was nghị trưởng nhìn mọi người nói, Paris tổng bộ thực phẩm tồn lượng còn lại 50%. 6 người tử vong, lây nhiễm nhân số đang ở tăng lên. Những người khác đâu? Was nghị trưởng tiếp tục hỏi. London tổng bộ, thực phẩm tồn lượng còn lại 28%. 17 người tử vong, lây nhiễm nhân số tăng lên. Đang lúc Was nghị trưởng dự định hỏi một chút những người khác. Một người mặc tây trang người trung niên đi vào phòng họp. Essex tiến sĩ, tổ nghiên cứu khoa học gia nhập đúng là rồng đến nhà tôm a. Was nghị trưởng cười nói. Was nghị trưởng, ta gần nhất rất bận rộn. Trong nguyên tác cái kia bại hoại tiến sĩ, nhàn nhạt mở miệng nói. Tổ nghiên cứu khoa học đối với lần này Resident Evil báo cáo. Một cái phân bộ lão đại hỏi. Hiện tại có thể xác thực mà nói. Hàng tích trữ của bọn họ. Không cần bất kỳ đồ ăn. Mặc dù bắt giết người sống. Nhưng đồ ăn cũng không phải nhu yếu phẩm. Ta điều tra kết quả cho thấy. Bọn họ chí ít có thể sống mấy chục năm. Essex tiến sĩ nói. Chúng ta còn muốn dưới đất ở mấy chục năm. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Chúng ta đang ở thử lợi dụng Alice huyết dịch chế tạo ra huyết thanh, thuần hóa những này tang thi, ức chế bọn họ ăn ngọc nhìn. Sau đó đến lúc là có thể hoàn mỹ kết cục trận này Resident Evil. Essex tiến sĩ chậm rãi mà nói. Nhưng chúng ta gặp vấn đề khó khăn. Essex tiến sĩ cắn răng. Nói tiếp, trong giọng nói, một chút cũng không có trong nguyên tác vậy ngươi cái tràn đầy tự tin tiến sĩ dáng vẻ. Thế nào? Mọi người hỏi, chúng ta hoàn toàn mất đi đối với Alice khống chế. Mà còn, chúng ta ở sinh vật công trình phương diện chuyên gia, cũng ở 4 tháng trước biến mất. Hiện tại, chúng ta không chỉ có nghiên cứu tiến độ chậm lại, ngay cả đối với Alice nhân bản thể. Cũng rất khó khăn, Essex tiến sĩ nói, chúng ta thế nhưng là đem tất cả tiền đánh cược đều đặt ở nghiên cứu tổ trên người. Essex tiến sĩ, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Các lão đại ngươi một lời ta một câu, nói, biết đến, nhưng, chúng ta thật gì đều thiếu. Essex tiến sĩ chẳng lẽ không nghĩ sớm một chút nghiên cứu ra được. Sau đó nhất thống thế giới. Trở thành thế giới vương. Hắn so với ai khác đều nghĩ. Nhưng nại hà trong tay tài nguyên không đủ a. Tốt, vấn đề này chúng ta sẽ mau chóng giải quyết. Nhưng tay người đầu nghiên cứu cũng không thể dừng lại. Was nghị trưởng nói. Tốt, Essex tiến sĩ gật đầu trong hài lòng. Đúng, các ngươi có phát hiện hay không? Trên cơ bản toàn thế giới đều bị tang thi virus xâm nhập. Thậm chí, một chút tiểu quốc đều bị diệt tuyệt. Nhưng Z, hình như chuyện gì cũng không có a. Chờ đến tiến sĩ sau khi rời đi. Was nghị trưởng nói, đúng vậy, chúng ta trước kia cũng nghe nói. Z từ hoán thị trường chứng khoán mất giá thời gian bạo phát ngày thứ hai. Liền toàn tuyến cấm chỉ toàn bộ nhân viên nhập cảnh xuất cảnh. Nhân viên của chúng ta muốn tiếp cận nhưng lại bị một bầy động vật đánh trở về. Những kia xúc sinh liền giống như bị điên. Sa hoàng người phụ trách sợ nói. Xem ra chúng ta nội bộ xuất hiện phản đồ. Z cũng có thể là đạt được khó lường đồ vật. Was nghị trưởng cau mày nói. Đúng đấy, căn cứ chúng ta vệ tinh còn có xung quanh tin tức truyền đến. Z giống như bị thượng đế chúc phúc mà đứng, trực tiếp đem tang thi virus cho ngăn cách phía ngoài. Hiện tại Z sẽ không có phát hiện qua có tang thi ẩn hiện. Người phụ trách đảo quốc mắng, chẳng lẽ chúng ta làm vật này, đến cuối cùng lại là vì người Hoa làm áo cưới. Was nghị trưởng nhìn mọi người, khó có thể tin, nói, chúng ta quyết không thể khiến chuyện như vậy phát sinh. Was nghị trưởng nhìn mọi người, kiên định nói, vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Nước Đức người phụ trách hỏi, bước thứ nhất, chúng ta phải tăng tốc nghiên chế thanh trừ tang thi dược tề. Bước thứ hai, nghĩ biện pháp, đem tang thi virus, đưa vào Z, chúng ta nhất định phải khiến Z trở thành Resident Evil nặng tay khu. Bằng không, quốc gia kia một khi nghiên cứu ra giải quyết Resident Evil biện pháp, toàn bộ thế giới cũng không có chúng ta nói chuyện phân nhi. Was nghị trưởng lời nói thâm thía, nói, tốt, chúng ta biết, chuyện này liền giao cho đảo quốc phân bộ còn có Sa Hoàng phân bộ. Was nghị trưởng nghĩ nghĩ, nói, hiểu, hai quốc gia cũng ý thức sự tình tầm quan trọng, liền đem nhiệm vụ tiếp nhận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.